thực phẩm cuồng thiếu, chương 364, nghe tin lập tức hành động. Góc truyện audio.com, thật là hắn. Bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, cảm thụ được Diệp Phàm cái kia không chết không ngớt quyết tâm, Lâm Thiên Ý trong lòng có đáp án. Theo ta cùng Mũ Hổ chế định kế hoạch đến bây giờ mới không đến 3 giờ, hắn làm sao có thể xuất hiện tại Nam Minh, nhưng lại giết chết Mũ Hổ. Đáp án hiện lên, Lâm Thiên Ý nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình, lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Bí bo, cùng lúc đó, trò chuyện chấm dứt ống nghe trong truyền ra bề bộn âm. Hô, Lâm Thiên Ý hít sâu một hơi, ổn định thoáng một phát phân loạn suy nghĩ, nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp bấm Thanh Hồng Thái Tử ra Trần Phí Liêm điện thoại. Ta đang tại cùng một vị nghị viên đàm luận, nếu như không có chuyện trọng yếu sau đó nói sau. Mười mấy giây đồng hồ về sau, ống nghe trong truyền ra Trần Phí Liêm thanh âm, ngữ khí ẩn ẩn có chút không vui. Phát giác được Trần Phí Liêm trong giọng nói bất mãn, Lâm Thiên Ý trong nội tâm minh bạch chính mình vừa gặp phải phiền toái liền tìm Trần Phí Liêm, bao nhiêu lại để cho Trần Phí Liêm đối với năng lực của mình sinh ra nghi vấn, do đó đối với chính mình bất mãn. Nhưng mà, minh bạch quy minh bạch, Lâm Thiên Ý vẫn cảm thấy chuyện này rất có tất. Nhiên, muốn nói cho Trần Phí Liêm, vì vậy nói, Trần Thiểu ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường chỉ điểm ngài báo cáo. Nói, sự tình là như thế này đấy. Đạt được Trần Phí Liêm cho phép, Lâm Thiên Ý không dám lãnh đạm, lập tức đem chuyện đêm nay báo cáo cho Trần Phí Liêm. Thật sự là một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Trần Phí Liêm mới đầu nghe được Lâm Thiên Ý báo cáo trên mặt còn lộ ra thêm vài phần ngạc nhiên cùng hưng phấn, nhưng nghe đến tối chung kết quả. Tức giận tới mức tiếp mắng lên, Lâm Thiên Ý dọa được đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Hắn biết rõ, đối với Trần Phí Liêm mà nói quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả, chẳng lẽ các ngươi đều là đầu óc heo sao? Liên tục tại Diệp Phàm trong tay kinh ngạc lại để cho Trần Phí Liêm tâm tình thoáng cái trở nên thập phần không xong, đối với Lâm Thiên Ý bất mãn cũng là hiện lên thẳng tắp bay lên, các ngươi chỉ là suy nghĩ hắn tại sao phải trong thời gian thật ngắn xuất hiện tại Nam Minh. Vì cái gì tựu không có nghĩ qua hắn sớm tại Nam Minh đâu này? Ách, Lâm Thiên Ý cả kinh há mồm lồi mắt chợt lại cảm thấy loại khả năng này họ rất lớn. Cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài bây giờ đang ở đâu? Trần Phí Liêm một hồi gặp huyết mà hỏi mấu chốt, ở trong mắt hắn xem ra chết một người Ngũ Hổ còn có trăm ngàn cái Ngũ Hổ thế thân. Chỉ cần Tô Lưu Ly vẫn còn Thanh Hồng trong tay, cái kia dùng Tô Lưu Ly làm con tin dẫn xà xuất động kế hoạch còn có thể tiếp tục áp dụng. Không biết, Lâm Thiên Ý nghe vậy thầm mắng mình hồ đồ, đồng thời không đều Trần Phí Liêm mở miệng giáo huấn, liền lập tức thừa nhận sai lầm nói, thực xin lỗi. Trần Thiểu, là ta sơ sót, thực xin lỗi hữu dụng sao, còn không mau đi chứng thực. Trần Phí Liêm tức giận mà dạy dỗ, vâng, Trần Thiểu, Lâm Thiên Ý sắc mặt khó coi mà lên tiếng, sau đó gặp Trần Phí Liêm cúp điện thoại, mới thu hồi điện thoại. Liên hệ Lý Quỳ, 3 phút về sau, Lâm Thiên Ý lần nữa bấm Trần Phí Liêm điện thoại. Người ở đâu, điện thoại truyền được không đều Lâm Thiên Ý báo cáo. Trần Phí Liêm liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Trần Thiểu trước khi phụ trách đem cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài áp giải đến tam giác vàng người là Ngũ Hổ thủ hạ Lý Quỳ. Căn cứ Lý Quỳ theo như lời, hắn trước khi đến biên cảnh trên đường bị một cái Phật môn áo bào trắng nữ tử ngăn lại, áo bào trắng nữ tử mang đi cô bé kia. Lâm Thiên Ý có chút khẩn trương mà báo cáo nói. Ti, nghe được Lâm Thiên Ý báo cáo, Trần Phí Liêm tức giận đến khóe miệng quất thẳng tới, sau đó lại cảm thấy không đúng, hỏi, xác định là Phật môn người. Lý Quỳ nói hắn chính tai nghe được áo bào trắng nữ tử hỏi cái kia cái gọi Tô Lưu Ly nữ hài có nguyện ý hay không quy y Phật môn, cô bé kia nói nguyện ý, áo bào trắng nữ tử mới mang nàng đi đấy. Lâm Thiên Ý trả lời, cái kia con hoang nữ nhân bên cạnh như thế nào sẽ cùng Phật môn dính dáng. Đến quan hệ, Trần Phí Liêm vẻ mặt nghi hoặc như là đang hỏi Lâm Thiên Ý càng giống là tại hỏi mình. Lâm Thiên Ý thông minh lựa chọn trầm mặc. Vừa đến, hắn không biết nội tình, lỗ mãng trả lời là ngu xuẩn hành vi, còn nữa thân là Nam Thanh Hồng cầm lái người hắn biết rõ, Phật môn tại Hoa Hạ Vũ học giới địa vị cao cả, long bảng top 10 trong cao thủ có 2 vị, theo thứ tự là Thiếu Lâm Phương Trượng cùng Bồ Đề Không Âm. Diệp Phàm nữ nhân bên cạnh cùng Phật môn có quan hệ, cái này đối với Thanh Hồng mà nói không là một chuyện tốt. Chuyện này vì cái gì không đề cập tới trước hướng ta xin chỉ thị? Quả nhiên, bởi vì liên lụy đến Phật môn, Trần Phí Liêm tâm tình càng thêm ác liệt, lạnh giọng chất vấn, mà bắt đầu. Ta vốn định các loại, đợi sau khi chuyện thành công một lần nữa cho ngài báo tin vui đấy. Lâm Thiên Ý yếu ớt, mà trả lời một câu, sau đó mượn sườn núi hạ con lừa hỏi, Trần Thiểu theo người xem, chuyện này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, con mẹ nó ngươi ngoại trừ sẽ ở gặp chuyện không may sau hỏi ta làm sao bây giờ, ngươi còn biết cái gì? Trần Phí Liêm đổ ập xuống mà mắng. Trần Thiểu ta có một đề nghị. Cảm thụ được Trần Phí Liêm tức giận, Lâm Thiên Ý nghĩ, hay là nói ra ý nghĩ của mình, chuyện này nói 1000, đạo nhất vạn, Diệp Phàm cái kia tạp chủng giết chết Ngũ Hổ bọn hắn đã trở thành sự thật. Mà Ngũ Hổ bọn hắn hồ sơ thập phần sạch sẽ, là hợp pháp thương nhân cái kia tạp chủng sở tác sở vi tương đương vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Chúng ta phải chăng có thể lợi dụng Viêm Hoàng tổ chức để đối phó hắn? Người bên kia chờ lệnh, đồng thời tùy thời chú ý tình thế phát. Triển, có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo. Nghe được Lâm Thiên Ý đề nghị, Trần Phí Liêm trong nội tâm khẽ động, lập tức làm ra quyết đoán. Vâng, Trần Thiểu, Lâm Thiên Ý trước tiên đáp lại, sau đó phát hiện Trần Phí Liêm đã cúp điện thoại về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác kia như là lại tránh thoát một kiếp. Mà Trần Phí Liêm thì là nhanh chóng nhảy ra khỏi một chiếc điện thoại, nhưng không có lập tức bấm, mà là nổi lên một phen lý do thoái thác mới bấm. Xin chào, vị nào? Điện thoại đã qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ mới chuyển được ống nghe trong truyền ra một cái tràn ngập từ họ thanh âm trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần uy nghiêm. Xin chào, Vương Bí Thư ta là Trần Phí Liêm. Trần Phí Liêm tự giới thiệu, Trần Phí Liêm, đầu bên kia điện thoại thân là Bạch Quốc Đào thư ký, được xưng nam. Lĩnh 2, số thủ, lớn lên Vương Sùng Hoa nghe được Trần Phí Liêm danh tự về sau cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Vương Bí Thư, phụ thân ta là Trần Đạo Tàng, Thanh Hồng tổ chức thủ lĩnh. Trần Phí Liêm làm ra giải thích, người đánh sai điện thoại rồi. Lần nữa nghe được Trần Phí Liêm lời mà nói, Vương Sùng Hoa biến sắc, lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thân là Bạch Quốc Đào đại bí, hắn biết rõ Bạch Lạc Canh Lang bỏ tù liền là vì cấu kết Thanh Hồng tổ chức bị Diệp Phàm nắm chặt tay cầm, lợi dụng quy tắc vạn ngã. Mà theo cái kia về sau, Bạch gia hoàn toàn cùng Thanh Hồng phân rõ giới hạn. Kể từ đó, hắn tuy nhiên rất ngạc nhiên Trần Phí Liêm tại sao phải gọi điện thoại cho hắn. Nhưng cũng biết cùng Trần Phí Liêm tiếp xúc là chơi hòa hành vi. Tạm lánh mũi, nhọn, ngồi thua ngựa ông thủ lợi, Bạch gia những, này lão hồ ly nghĩ đến thật đúng là tốt. Vương Sùng Hoa giả vờ ngây ngốc chủ động tắt điện thoại hành vi lại để cho Trần Phí Liêm có chút căm tức đồng thời cũng đoán được Bạch gia trước mắt sách lược lập tức nở nụ cười lạnh. Thiên hạ nào có như vậy tốt sự tình. Cười lạnh qua đi, Trần Phí Liêm sẽ cực kỳ nhanh biên tập một đầu tin nhắn. Chia Vương Sùng Hoa, ông, đầu bên kia điện thoại, đang ở thư phòng Vương Sùng Hoa, ngồi ở trên mặt ghế. Hút thuốc lá suy tư về Trần Phí Liêm gọi điện thoại mục đích đột nhiên nghe được điện thoại chấn động thanh âm, lập tức cầm lấy điện thoại, ấn mở tin nhắn. Vương Bí Thư, giúp ta truyền cáo Bạch Sách, nhớ, Diệp Phàm tại 1 giờ trước tại Tây Nam tỉnh Nam Minh thành phố giết chết Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân công ty. Phó Tổng Giám đốc Tây Nam địa khu người phụ trách Ngũ Hổ cực kỳ một đám bảo tiêu. Chứng kiến tin nhắn nội dung, Vương Sùng Hoa dọa đắc thủ khẽ run rẩy, đồng thời âm thầm may mắn điện thoại di động của mình là đặc chế vệ tinh điện thoại, không tại Viêm Hoàng tổ chức cùng ngành đặc công giám sát trong phạm vi, nếu không muốn rơi xuống tay cầm rồi. Kinh hãi qua đi, Vương Sùng Hoa lại nhìn một lần tin nhắn, xác định nhớ kỹ nội dung tin nhắn về sau, nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn. Làm xong đây hết thảy, Vương Sùng Hoa lập tức bấm Bạch Quốc Đào điện thoại. Sách, nhớ, ngài đã ngủ chưa? Điện thoại truyền được Vương Sùng Hoa không có trực tiếp báo cáo, mà là cung kính mà hỏi thăm. Có việc, Bạch Quốc Đào hỏi, có kiện sự tình ta nghĩ, vẫn cảm thấy cùng ngài báo cáo một tiếng so sánh tốt. Chuyện gì, ta vừa rồi đã, nhận được một tin tức Diệp Phàm tại Tây Nam tỉnh Nam Minh thành phố giết chết Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân công ty phó tổng giám đốc Tây Nam địa khu người phụ trách Ngũ Hổ cực kỳ một đám bảo tiêu. Vương Sùng Hoa sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói. A hát, đầu bên kia điện thoại, Bạch Quốc Đào đồng tử có chút phóng đại, lập tức vứt bỏ trong tay văn kiện của đảng, hỏi, ngươi từ nơi nào được tin tức? Có đáng tin, Trần Phí Liêm nói cho ta biết đấy. Vương Sùng Hoa không dám giấu giếm, ta đã biết, Bạch Quốc Đào nghe vậy, trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói một câu, liền cúp điện thoại. Hiển nhiên, hắn biết rõ Trần Phí Liêm là muốn mượn Vương Sùng Hoa chi miệng đem chuyện này nói cho hắn biết. Đây là rất nhiều thương nhân, quan viên cầu hắn làm việc quen dùng xáo lộ cũng là Vương Sùng Hoa cái này hai. Số, thủ, lớn lên, tồn tại, cúp điện thoại, Bạch Quốc Đào nhen nhóm một chi thuốc lá, một bên mút lấy thuốc lá, một bên suy tư. Đãi một chi thuốc lá hết về sau, hắn cầm lấy điện thoại, bấm Viêm Hoàng tổ chức Tây Nam người phụ trách Chu Vũ điện thoại. Xin chào, Bạch Sách. Nhớ, điện thoại rất nhanh truyền được thân là Viêm Hoàng tổ chức Tây Nam người phụ trách Chu Vũ chủ động vấn an, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ Bạch Quốc Đào gọi điện thoại cho hắn mục đích. Chu chủ nhiệm, không có ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Bạch Quốc Đào cười hỏi, Bạch Sách, nhớ biết đến, võ giả chúng ta căn bản là dùng tu luyện thay thế ngủ đấy. Chu Vũ cười hàn huyên, trong nội tâm nghi hoặc càng đậm, nhưng không có chủ động mở miệng hỏi thăm. Ta lần trước trở về tiểu đường nói thời gian rất lâu không gặp ngươi rồi, còn cùng ta hỏi thăm tình huống của ngươi kia mà, ngươi xem lúc nào có rảnh rồi, chúng ta tại Yên Kinh họp gặp. Bạch Quốc Đào tiếp tục hàn huyên, tốt, Chu Vũ sảng khoái đáp ứng, Bạch Quốc Đào trong miệng tiểu đường là đồng môn của hắn sư đệ, là Bạch gia lung lạc hải tâm võ giả một trong. Chu chủ nhiệm ta muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi đâu rồi, chủ yếu là nghe nói một việc muốn tìm ngươi xác minh thoáng một phát. Hàn huyên qua đi, Bạch Quốc Đào nhanh chóng cắt vào chủ đề, điển hình quan trường diễn xuất. Bạch Sách, nhớ mời nói, là như thế này đấy, ta vừa nghe nói, Diệp Văn Hạo cái kia con riêng Diệp Phàm tại một giờ trước tại Tây Nam tỉnh Nam Minh thành phố giết chết Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân công ty phó tổng giám đốc Tây Nam địa khu người phụ trách mỗ hổ cực kỳ một đám bảo tiêu. Bạch Quốc Đào nói xong, lại hỏi, Chu chủ, nhiệm, ngươi biết rõ chuyện này sao? Vù, ngạc nhiên nghe được Bạch Quốc Đào lời mà nói, Chu Vũ Kinh được biến sắc, ta còn không biết chuyện này. Thượng diện hiện tại đối với võ giả cái này khối khống chế cực nghiêm, võ giả phá hư xã hội trật tự là tối kỵ, xử lý không tốt sẽ khiến khủng hoảng, Chu chủ nhiệm sợ là muốn để tâm rồi. Bạch Quốc Đào mịt mờ mà nhắc nhở, đa tạ Bạch Sách, nhớ nhắc nhở, Chu Vũ Tâm như gương sáng, đồng dạng đập vào ách ngữ, thời gian không còn sớm, Bạch Sách. Nhớ sớm chút nghỉ ngơi, ta phải nắm chặt đi xử lý chuyện này. Cái kia sẽ không quấy rầy Chu chủ nhiệm rồi. Lập tức mục đích đạt thành, Bạch Quốc Đào không hề nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy đi về hướng bên cửa sổ. Người dùng trò chơi quy tắc đem Tiểu Lạc đưa vào ngục giam, ta đây tựu gậy ông đập. Lưng ông, lần này nếu để cho ta thẩm tra ngươi đại khai sát giới căn cứ chính xác theo ta cũng muốn xem ai dám phá hư trò chơi quy tắc. Nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu sáng chói cảnh đêm, nghĩ đến Bạch Lạc bỏ tù sau đích tuyệt vọng thần sắc, Bạch Quốc Đào trong hai tròng mắt hàn quang lăng liệt như một cái muốn ăn thịt người sói đói. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương